Chương 0621, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Lưu Cảnh không lại ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Quân Vô Cực thân ảnh dần dần đi xa, dần dần nhíu chặt lông mày. Lại muốn tách ra. Nha đầu này càng ngày càng lóa mắt, để mắt tới người khác cu nở dê càng ngày càng nhiều, lần này đi Phong Lang Quan, còn không biết lại muốn vời chọc tới bao nhiêu ong bướm. Thật muốn cùng với nàng cùng đi. Bất quá, hắn không đi được, không có nghĩa là người khác cu nở dê không đi được. Tạ Lưu Cảnh nhìn chằm chằm Quân Vô Cực bóng lưng, chờ nàng bóng lưng vừa biến mất, tức khắc xoay người rời đi. Quân Vô Cực trực tiếp đi Thanh Vân Phong, cầu kiến Nguyễn Đạo Hằng. Thanh Vân Phong đệ tử kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi nói ngươi muốn gặp ai? Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, sư đệ không nghe rõ sao? Ta vừa mới đã nói qua, ta có việc cầu kiến trưởng môn. Sư đệ không phòng thay thông truyền một tiếng, ta nghĩ, trưởng môn hẳn rất nguyện ý gặp ta một mặt. Tên đệ tử kia không nói nhìn xem nàng, thực sự không nghĩ ra nàng rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng. Trước đây không lâu mới cự tuyệt Nguyễn Thi Vận hai lần tứ hôn, lại còn dám chạy tới gặp Nguyễn trưởng môn, cũng không sợ Nguyễn trưởng môn thẹn quá hóa giận, một bàn tay chụp chết nàng đã biết, ngươi trước chờ lấy. Trưởng môn có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta có thế khó mà nói. Đệ tử nói xong, xuất ra truyền tấn phủ hỗ trợ thông truyền. Quân Vô Cực yên lặng chờ lấy. Cùng lúc đó, Lăng Vân Điện bên trong, Nguyễn Đạo Hằng mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, nghe nói đang lúc bế quan chữa thương Lâm Hạo Thiên ngồi ở dưới tay. Lâm Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy không vui, trưởng môn, cái này cung phụng sự tình ta liền không so đo, chỉ là cái này Quân Vô Cực không thể không phòng. Trưởng môn vì sao Thủy Chung không có đồng ý ta đề nghị? Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt càng âm trầm, ngươi là đang trách ta không chịu đem Quân Vô Cực phái đi Phong Lang Quan. Làm cái kia căn bản không có khả năng hoàn thành đệ tử nhiệm vụ, trưởng môn lời này giải thích thế nào? Nhiệm vụ kia đối với đừng đệ tử mà nói có lẽ không có khả năng hoàn thành. Nhưng là Quân Vô Cực không giống nhau, trưởng môn chỉ sợ còn không biết, cái này Quân Vô Cực chính là thất phẩm mục linh căn thiên phú. Câu nói sau cùng, Lâm Hạo Thiên cơ hồ là cắn răng nói ra. Vừa nghĩ tới Quân Vô Cực vờ y ma thiên sinh chính là thất phẩm mục linh căn, hắn liền không nhịn được ghen ghét. Hán thiên phú mặc dù cũng không tệ, nhưng chỉ là lục phẩm một linh căn mà thôi. Đừng nhìn lục phẩm cùng thất phẩm tựa hồ chỉ kém nhất phẩm, có thế có trời mới biết, hắn vì vượt qua cái này nhất phẩm, bỏ ra đại giới cỡ nào. Cái kia linh căn thôn phệ chi thuật nhìn như dùng tốt, trên thực tế đã có rất nhiều hậu quả. Vừa đến, cái này linh căn thôn phệ chi thuật, chỉ có thể thôn phệ đối phương chín thành linh căn bản nguyên, căn bản không có cách nào hoàn toàn thôn phệ. Còn nữa, coi như thật sự thôn phệ đến chín thành linh căn bản nguyên, hắn QNZ không có cách nào hoàn toàn được, có thể có được kỳ thực chỉ có trong đó một thành đến ba thành. Còn lại, cơ hồ tất cả đều lãng phí. Trọng yếu nhất là, một khi sử dụng linh căn thôn phệ chi thuật, thôn phệ người khác linh căn, sẽ dẫn đến chính hắn linh căn cũng biến thành cực kỳ bất ổn, không thể không tiếp tục thôn phệ thủy hệ cùng thổ hệ linh căn, giúp nó lớn mạnh cùng ổn định. Năm đó, hắn linh căn chính là cực kỳ bất ổn, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ, cũng chính là vào lúc đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, nữ nhi Lâm Thải Vi vợ y ma có được thất phẩm biến dị thổ linh căn, cái kia viên thổ linh căn với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, chỉ phải chiếm đoạt nó, cái kia viên gần như sụp đổ linh căn liền có thể bảo toàn. Cho nên hắn bất đắc dĩ, thôn phệ Lâm Thải Vi linh căn bản nguyên. Bỏ ra nhiều như vậy, hắn mới đổi lấy thất phẩm một linh căn. Thế nhưng là Quân Vô Cực đâu, nàng vờ y ma sinh ra tới thì có cái này khiến hắn như thế nào không ghen ghét.